Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, chương 83, Thiên Bồng Sơn. Vẫn hướng về phi hành mấy tầng vân mang, cảnh sắc trước mắt đột nhiên mà biến, thấy trên đỉnh núi chính là một vùng bình địa, một cái ngọc thạch con đường nối thẳng xa xa đứng vững một tòa vườn ngự uyển. Trước cung điện diện là một mảnh ngàn khuynh bích hồ. Bốn phía lấy rừng rậm vây quanh, thực sự là một chỗ tiên cảnh thịnh cảnh. Tiến lên trăm trượng liền thấy một cái thanh y đồng tử, trong tay còn chấp nhất một thanh màu đỏ thẫm mộc trượng, không cần phải nói chính là Xích Trượng Tiên Đồng. Hắn đã sớm đạt được tin tức, chẳng biết vì sao lúc này lại tựa hồ là hết sức cao hứng địa dáng dấp, để Thẩm Thành Bình nghi hoặc có điều là ngàn nhiều năm trước họ Hàng xa. Tầm thường người tu chân nhiều nhất hơi hơi coi chừng một hồi. Này Xích Trượng Tiên Đồng làm sao liền để bụng như thế? Mà Nguyễn Mộng Văn không nghĩ tới cái kia sáng nhớ chiều mong lão tổ tông, xem ra lại là như thế một cái tiểu đồng. Chờ Thẩm Thành Bình nhắc nhở nàng, mau mau nhào thân quỳ xuống. Nguyễn gia thứ 56 đại tôn, Nguyễn Mộng Văn khấu kiến lão tổ tông. Xích Trượng Tiên Đồng Nguyễn Củ cười nói, ai nha, càng còn nhớ như thế rõ ràng đây. Mau đứng lên, vừa nhìn chính là chúng ta lão Nguyễn gia nha đầu. Chấm ngoặc kép, đang đánh giá, bỗng nhiên sắc mặt thay đổi. Cau mày nói, nha đầu, là ai bắt nạt ngươi? Mà ngay cả kỳ kinh bát mạch đều rối loạn vị trí. Nguyễn Mộng Văn cũng không nghĩ tới lão tổ tông càng như vậy hòa ái. Vội vàng nói, cũng không ai bắt nạt Văn Nhi. Chỉ là khi còn bé bị một con dã thú loa đi, vật kia đã sớm để Văn Nhi tự tay giết. Nguyễn Củ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vừa nhìn về phía Thẩm Thành Bình một chút, cả kinh nói, người chính là cái kia Cực Nhạc chân nhân đồ đệ, làm sao nghe nói hắn thu đồ đệ mới không 2 năm, người cư nhiên đã thành tựu địa tiên, quả nhiên không hổ là hạ giới phi thăng lên đến, chính là căn cơ thâm hậu. Ngược lại cũng đúng là đủ để làm Văn Nhi sư phụ. Xích Trượng Tiên Đồng tuy rằng tu luyện ngàn năm, bất quá đối với Thẩm Thành Bình ngữ khí đã là đối mặt một cái cùng thế hệ giống như vậy. Bởi vì Thẩm Thành Bình thực lực bây giờ đã có tư cách này. Nếu là lúc trước đoạt Nam Minh Ly Hỏa Kiếm thời điểm, Thẩm Thành Bình có như vậy tu vi, Khổ Hành Đầu Đà cũng sẽ khách khí, nhiều nhất biện luận một phen. Nhưng tuyệt đối không thể ra tay với hắn. Đối với mình, lai lịch đã truyền bá ra, Thẩm Thành Bình ngược lại cũng đúng là có dự liệu, lập tức cười nói, đạo hữu khách khí, có điều là ỷ vào trước căn cơ có sở tiến ích, tại đây sau khi sợ là muốn khổ tâm tu luyện. Nguyễn Củ gật gật đầu, đối với điểm này hắn cũng không có cái gì không thể lý giải. Lại hỏi, Văn Nhi tình huống ngươi nên cũng nhìn ra, nếu thu nàng làm đồ đệ, có thể có cái gì tính toán sao? Thẩm Thành Bình liếc mắt nhìn Mộng Văn nói, ta ngược lại thật ra tự nghĩ ra một môn luyện cốt đoạn gân pháp môn, có thể đúc lại kinh mạch gân cốt, thâm hậu tư chất, thoát thai hoán cốt, có điều trong đó nhưng cũng cần nhẫn nại vô tận đau đớn. Nói cũng không có kiêng kỵ, đem chính mình sáng tạo ra đến luyện thể pháp môn đặc điểm đại khái nói rồi một hồi. Xích Trượng Tiên Đồng suy nghĩ một chút nói, người cái pháp môn này xác thực là thần kỳ, lại có thể cải thiện tư chất, đúc lại kinh mạch, đây chính là rất nhiều công pháp cũng không có thể làm được đây. Có điều trong này thống khổ nhưng cũng không phải chuyện nhỏ, hơn nữa ít nhất phải 3 năm mới được, làm sao có thể để Văn Nhi được này rất nhiều khổ sở. Nói tới chỗ này lại nhìn một chút Nguyễn Mộng Văn, mới đối với Thẩm Thành Bình nói, người trước tiên ở lại nơi này, để Văn Nhi theo ta nghỉ ngơi 7 ngày. Nói xong, liền lôi kéo Nguyễn Mộng Văn biến mất không còn tăm hơi. Thẩm Thành Bình có thể đoán được, Xích Trượng Tiên Đồng khoảng chừng là muốn dùng linh đan tiên dược vì là Nguyễn Mộng Văn đúc lại gân cốt, bực này linh dược vốn là ít ỏi. Hơn nữa, Nguyễn Củ có thể lấy ra tất nhiên là trong đó chân phẩm. Nghĩ đến vì là Nguyễn Mộng Văn gột rửa thân thể, đổi gân cốt kinh mạch không khó. Hắn tuy rằng bản thân chú trọng luyện thể, nhưng cũng sẽ không mạnh mẽ yêu cầu người khác như vậy. Dù sao đây là chính hắn đi con đường 3000 đại đạo, mỗi người có các duyên pháp. Thẩm Thành Bình lấy thiên hướng luyện thể biện pháp cũng chính là để sức chiến đấu của hắn vượt qua người khác, ở cảnh giới hiểu được diễn, tương tự cũng là cần cùng người khác như thế. Xích Trượng Tiên Đồng sau khi rời đi, Thẩm Thành Bình liền đi vào bái phỏng Xích Trượng Tiên Mỗ. Này Mỗ tính ra vẫn là Trường Mi chân nhân trưởng bối, đã sớm tu thành thiên tiên, chỉ là không muốn một chúng đệ tử ngay ở cực đông thiên bồng sơn đỉnh tu xây một tòa tiên cung, thành một mảnh khác tiên ở ngoài cảnh giới. Thẩm Thành Bình không dám thất lễ, mau mau cung cung kính kính hành lễ. Xích Trượng Tiên Mỗ mặt mỉm cười đánh giá Thẩm Thành Bình, cười nói, ta cũng vẫn là lần thứ nhất xem đến hạ giới phi thăng lên đến người, không trách có thể như vậy tài năng xuất chúng. Ta trong cung đệ tử bên trong cũng có mấy cái tài năng xuất chúng, nhưng đều cùng ngươi không thể so sánh. Thẩm Thành Bình nói, tiền bối như vậy khích lệ, thật là bẻ gãy sát tại hạ. Bây giờ trong giới tu chân vô số cao thủ, vãn bối sao dám tự cao tự đại. Xích Trượng Tiên Mỗ cùng Thẩm Thành Bình tán gẫu qua vài câu, liền mặt khác có người chiêu đãi Thẩm Thành Bình tại đây tiên cung chung du lãm. Thẩm Thành Bình thì lại thừa dịp lúc nghỉ ngơi, tế luyện vừa được Lôi Trạch thần xa cùng Thương Khuyết thần xa, tính cả trước được Thiên Lam thần xa, Ngũ Hành thần xa, hắn đã chiếm được 3 loại. Nếu có thể lại thu thập 2 loại khác, liền có thể lấy này bố trí một môn ở hợp xa kỳ thư trên tiên thiên ngũ hành thần lôi đại trận. Hình thành sau khi lấy lực lượng ngũ hành hạ xuống thần lôi, uy lực vô cùng, thậm chí nếu như có thể được hỗn nguyên thuộc tính pháp bảo, vẫn có thể diễn biến hỗn độn thần lôi, thành tựu hỗn nguyên ngũ hành thần lôi đại trận. Tiên nhân khó địch nổi, có điều có thể bố trí đại trận hỗn nguyên thuộc tính pháp bảo cũng không phải dễ chiếm được như thế. Chỉ cần dường như cái kia Hạo Thiên Bảo Giám một cái phẩm chất trí bảo mới vừa có khả năng. Kỳ thực xuyên việt mỗi cái thế giới, pháp bảo uy lực cũng sẽ có khác nhau. Thật giống như lúc trước Thẩm Thành Bình ở Chu Tiên thế giới được Trảm Long kiếm được xưng là cửu thiên thần binh, có thể đặt ở Thục Sơn thế giới, nhiều nhất chỉ có thể xem như là thượng phẩm phi kiếm. So với Nam Minh Ly Hỏa kiếm đã là kém xa tít tắp. Cái kia Huyền Hỏa Giám nếu không là trải qua Thẩm Thành Bình lấy Phượng Hoàng Chân Hỏa một lần nữa rèn đúc tế luyện, lại cùng Linh Lung Tàn Hồn dung hợp dần dần thai nghén một đạo vẫn không có thức tỉnh khí linh, e sợ nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như là một cái tiếp cận đỉnh cấp pháp bảo. Bây giờ nhưng là cùng Hạo Thiên Bảo Giám bực này trí bảo tương đương. Bất chi bất giác, Thẩm Thành Bình liền ở Thiên Bồng Tiên Cung ở lại, sững sờ 7 ngày. Hắn chính đang tìm hiểu thiên thư, nhưng là cái kia Nguyễn Mộng Văn từ bên ngoài một cơn gió tự chạy vào, ở Thẩm Thành Bình trước mặt toàn thân xoay một cái, cười nói, sư phụ mau nhìn, Mộng Văn có phải là biến dạng tử, trên người những người xấu xí vết thương toàn cũng không thấy. Những ngày qua lão tổ tông cho ta ăn xong chút viên thuốc. Sau khi, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này nàng bỗng nhiên hơi đỏ mặt, mau mau ngậm miệng. Thẩm Thành Bình biết đây là thoát thai hoán cốt bài ra bên trong thân thể độc uế đồ vật. Thêm nữa Nguyễn Mộng Văn tuổi tác không nhỏ, lại ám thương tích lũy, càng so với người thường còn nhiều ra mấy lần. Này Nguyễn Mộng Văn cũng là một cô gái, thiên tính là không muốn để người ta biết những này gièm pha. Liền dường như lúc trước Cửu Chỉ Tiên, Thẩm Thành Bình đưa tay đáp ở trên người nàng, cảm giác một hồi, liền cảm giác được kinh mạch rộng rãi cứng cỏi, trong cơ thể linh khí dồi dào, trong đan điền còn có một tia tinh khiết nguyên khí, có thể làm đến một bước này, trong đó cần tiêu hao linh đan không phải là một con số nhỏ. Cái kia Xích Trượng Tiên Đồng có thể nói là chảy nhiều máu. Thẩm Thành Bình vốn là cho rằng cách nhiều như vậy đại thân, Xích Trượng Tiên Đồng dù cho là coi chừng một ít cũng là có hạn. Nhưng không nghĩ tới bởi vì Nguyễn Mộng Văn rơi xuống lớn như vậy công phu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.